Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1206, phong bạo kết thúc. Làm Andric tại Bruxelles về tuyên bố Châu Tinh Anh Liên minh thành lập. Âu siêu liên hội tại 2009 năm mùa hè chính thức khởi động thời điểm. Tại London Miuo câu lạc bộ bên trong, toàn đội cầu thủ ngày này không có huấn luyện. Tụ tập tại lúc trước chuẩn bị phòng họp bên trong quan sát trực tiếp truyền hình. Bọn hắn tập thể gieo hò, điên cuồng gào thét, còn có thời gian một năm rưỡi. Một năm rưỡi về sau, Miuo đem quay về châu Âu. Đội bóng bên trong đại đa số cầu thủ ma quyền sát trưởng. Thế muốn lấy cường thế tư thái cùng đội bóng một lần nữa trở lại mới châu Âu sân bóng bên trong. Bất quá cũng có tiếu dung vui mừng lại khó nén cô đơn cầu thủ. Tỷ như Ned, Larson, Snyder, bọn hắn, khả năng chờ không đến ngày đó rồi Andric quay trở về London. Tại phía sau hắn, còn theo tới rồi ba cái tiểu cái đuôi. Marseille, Paris Saint-Germain, Lyon, ba nhà câu lạc bộ đại biểu. Tại vượt qua kinh dị khủng hoảng về sau, cấp tốc tỉnh táo lại. Chưa nói tới đến cho Miuo bồi tội cái gì. Không đáng, mọi người truy cầu, đều là lợi ích mà thôi. Hiện tại chiều hướng phát triển, bọn hắn bị ngăn tại rồi liên minh bên ngoài. Nhưng Andric tại buổi họp báo trên cũng tuyên bố, bọn hắn hoan nghênh châu Âu có dã tâm có thực lực đội bóng gia nhập liên minh. Chỉ bất quá cụ thể gia nhập điều kiện còn chưa công bố. Thế nhưng là nhìn xem Âu siêu liên chế độ thi đấu. Hai cấp giải đấu, cần 24 chi đội bóng. Hiện tại bọn hắn chỉ có 17 nhà câu lạc bộ. Còn kém 7 con đội bóng A. Huống hồ trong này không có nước Pháp đội bóng. Đối với nước Pháp thị trường thương nghiệp thu nhập khẳng định bất lợi. Nhà tài trợ cũng nhất định không hài lòng. Cho nên cái này ba nhà câu lạc bộ đại biểu nhận định lấy người lãnh đạo nhân vật Andric biết chút. Đầu đồng ý bọn hắn một lần nữa trở lại đại gia đình bên trong. Andric không có cự người ngàn dặm, hoặc là vắng vẻ đánh mặt, quá không thú vị. Làm như thế nào lấy liền làm gì. Mọi người không có gì không giải được cừu hận, chỉ có thể nói cái này ba nhà nước Pháp đội bóng đứng sai đội. Bây giờ muốn cải tà quy chính mà thôi. Chỉ là bọn hắn tất nhiên muốn trả giá đắt, vậy liền là bắt đầu từ số 0. Nước Pháp đội bóng chỉ có 1.5 cái cấp B thi đấu danh ngạch. Nói cách khác, Ligue 1 ban bá Lyon chỉ có thể đánh rồi cấp B thi đấu. Cái khác nước Pháp liên minh hội viên, bài danh thứ 2, muốn đánh rồi cấp B thi đấu kèm theo thi đấu. Cùng Miuo đồng dạng, kèm theo thi đấu đánh không thắng. À, thật có lỗi. Vậy liền không có, ngựa không dừng vó trở lại nước Anh. Andric dẫn đội lập tức đánh một trận giải đấu. Tại sân bóng Lion King, các cầu thủ có lẽ là nhận lấy kích thích. Tại trên sân bóng hưng phấn vô cùng. Messi, Cristiano Ronaldo, Kaká, Villa, tăng thêm Alonso, 5 cá nhân liên thủ rót Aston Villa 7 quả bóng. Fan hâm mộ trên khán đài thỉnh thoảng liền muốn chơi đùa người sóng. Mà tại lúc trước, hiệp 1 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước, cùng với toàn trường tranh tài kết thúc lúc, fan hâm mộ tập thể trên khán đài hướng Andric làm ra cúng bái động tác. Andric gần nhất quá ra gió đầu, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tại toàn thế giới đều bất chi bất giác lúc, tới rồi cái đột nhiên tập kích, đem thế giới bóng đá đều cho dẫn nổ. Nhìn một cái, đây chính là chúng ta thiếu soái. Mà Fleet Street tại lời bình lần này châu Âu nhà giàu tại Miuo dắt dưới đầu tập thể tạo phản. Đồng thời đã lấy được thành công sự kiện lúc. Đối với lần này sự kiện thủ đoạn có chút tán thưởng. Mặc dù cái này tại chính thức chính đàn đấu đá bên trong cũng không hiếm thấy. Dùng tục ngữ nói, chó cắn người là không gọi. Trước đó không có lộ ra đảm nhiệm gì phong thanh. Làm kết quả tuyên bố lúc, đối thủ biết được lúc, đã vô lực hồi thiên. Đây chẳng phải là chính đàn thường thấy nhất sao? Nào có cái gì ngươi tới ta đi âm mưu quỷ kế. Chân chính chính khách đánh bại đối thủ, cho tới bây giờ đều là lôi đình một kích. Đánh lâu dài, người một quyền ta một cước, cái kia sẽ hai bên đều chết không có chỗ chôn. Bởi vì hiện thực cạnh tranh bên trong, vĩnh viễn không phải chỉ là để có hai phe thế lực đơn giản như vậy. Không động thì thôi, động thì cửu thiên chi thượng. Để đối thủ căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Platini tại UEFA điên cuồng cho các quốc gia liên đoàn bóng đá tạo áp lực. Muốn để các quốc gia liên đoàn bóng đá đi trấn áp những này tạo phản nhà giàu. Kết quả đây, đa số là những cái kia bóng đá tiếng động lớn. Tỉ như Ukraine, Nga, Cộng hòa Séc chờ liên đoàn bóng đá kháng nghị. Bọn hắn là thật kháng nghị. Hiện tại Champions League, để bọn hắn đội bóng có thêm cơ hội nữa biểu diễn tham dự. Nhưng Âu siêu liên đâu? Có hạn danh ngạch, đối với đội bóng thực lực yêu cầu. Là bọn hắn cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng tham dự nhà giàu trò chơi. Mà nước Anh, nước Đức, Italy, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá. Bản thân tại Platini tiền nhiệm trước đó liền không ủng hộ hắn. Đối với hắn cạnh yểm lĩnh không có hứng thú. Rơi xuống câu lạc bộ thực chỗ. FA cầm Premier League nhà giàu căn bản không có cách nào. Huống hồ, bọn hắn cũng không thèm để ý những này. Chỉ cần những này nhà giàu không phải chạy tới thực hiện năm đó Edward thổi phồng châu Âu Premier League, triệt để không đánh rồi bản thổ giải đấu, mà là trời Nam đất Bắc khắp nơi cùng nhà giàu đánh rồi 38 vòng giải đấu. FA có cái gì không thể tiếp nhận? Nhìn qua, Âu siêu liên cùng hiện tại Champions League, khác biệt không lớn nha. Hơn nữa, có cái sự thực là những này bóng đá cường quốc liên đoàn bóng đá ngầm hiểu lẫn nhau. Bổn quốc nhà giàu càng mạnh, đối bản thổ giải đấu chỗ tốt cũng càng nhiều. Hấp dẫn lực A, nhà giàu tiền càng nhiều, mua được cao chất lượng cầu thủ càng nhiều. Bình thường đánh rồi giải đấu, đối bản thổ giải đấu hấp dẫn lực, nhãn hiệu hiệu ứng tăng lên, khẳng định là có. Lấy La Liga làm thí dụ. Bản thân Barca cùng Real chính là từ bỏ cái khác 18 chi đội bóng. Chính mình bán ra TV tiếp sóng quyền. Giàu nghèo chênh lệch là một trời một vực chi khác. Hiện tại, khả năng chỉ là để một cái là trời, một cái là đất, biến thành một cái tại vũ trụ bên ngoài. Một cái vẫn là tại trên đất chênh lệch mà thôi. Dù sao, cách cục sẽ không xảy ra biến hóa. Lại nói, cái này cũng không có để bản thổ đỉnh cấp giải đấu triệt để mất đi hồi hộp. Không phải một nhà độc đại. Real Barca vẫn là sẽ đấu tranh. Italy cũng giống vậy. Theo sau Calciopoli thời đại ác liệt ảnh hưởng. Bóng thị uể oải suy sụp. Nếu có phương Bắc Tam Cường có thể nâng lên đại kỳ phục hưng Serie A. Khiến cho Serie A ngừng xu hướng suy tàn. Italy liên đoàn bóng đá thích nghe ngóng. Bundesliga bên kia không cần nói. Bayern Munich tuy nói những này năm tao ngộ qua khiêu chiến. Nhưng thực lực tổng hợp cùng với những cái khác đội bóng chênh lệch rõ ràng. Âu siêu liên sẽ chỉ tăng cường cái này xu thế. Theo một ý nghĩa nào đó. Đây cũng là nước Đức liên đoàn bóng đá vui với nhìn thấy tình huống. Bởi vì nước Đức giới đá banh vì đội tuyển quốc gia cân nhắc. Rất nhiều thí nghiệm cùng nếm thử. Đều là lấy Bayern Munich vì thổ nhưỡng triển khai. Bao quát thanh huấn, đặc thù nhân vật hình cầu thủ bồi dưỡng, kỹ chiến thuật thực chiến vận dụng hiệu quả các loại. Nước Pháp bên kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao Lyon bọn hắn là bị xa lánh bên ngoài, ngược lại cảm thấy rất thụ thương. Đúng vậy, rất kỳ quái chính là châu Âu rất nhiều thực lực không đủ tiếng động lớn liên đoàn bóng đá tại công kích châu Âu tinh anh. Liên minh vì tư lợi, nước Pháp liên đoàn bóng đá thì là lên án mạnh mẽ châu Âu tinh anh liên minh thế mà không mang tới. Nước Pháp đội bóng cùng một chỗ náo cách mạng. Mặt ngoài, châu Âu rất nhiều liên đoàn bóng đá đều bắn tiếng chống lại Âu siêu liên. Thế nhưng là, vụng trộm, Nga, Ukraine, Belgium, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Cộng hòa Séc các loại liên đoàn bóng đá đều phái ra đại biểu bí mật cùng châu Âu tinh anh liên. Minh sáng lập câu lạc bộ các thành viên gặp mặt. Bọn hắn muốn gia nhập. Hy vọng quốc gia mình đỉnh cấp đội bóng cũng có thể xuất hiện tại Âu siêu liên bên trong. Lại càng không cần phải nói những cái kia các quốc gia giải đấu bên trong câu lạc bộ rồi. Premier League mặt trong, Hotspur, Everton, tại Anderlecht trở về London sau lập tức chính thức đệ trình xin. Hy vọng gia nhập, cự khả năng cho dù bị tiếp nhận, tương lai trường kỳ cũng lấy không được ra trận khoán. Nhưng trước có tư cách dù sao cũng so không có tốt a. Cũng nên có chút lý tưởng a. Vạn nhất thực hiện đâu. Italy Roma, Fiorentina chờ đội bóng đệ trình xin. Tây Ban Nha Atletico Madrid, Villarreal, Sevilla chờ đội bóng đệ trình xin. Nước Đức Schalke 04, Bremen chờ đội bóng đệ trình xin. Châu Âu Tinh Anh Liên minh từ thành lập ngày đó bắt đầu. Làm việc cấp tốc triển khai. Nhiệt hỏa chỉ lên trời. Bồng bột phát triển cảnh tượng gần ngay trước mắt. Cuối cùng, Platini tại UEFA nhận được nước Anh, Italy, nước Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha 6 quốc túc hiệp chính thức đáp lại. Dùng thủ đoạn cưỡng chế khiến cho cái này 17 nhà châu Âu câu lạc bộ hủy bỏ Âu Siêu Liên. Có thể, bất quá, cái này 17 nhà câu lạc bộ như xé bỏ cùng nhà tài trợ cùng với TV tiếp sóng công ty hiệp nghị. Mỗi một nhà câu lạc bộ đều muốn gánh chịu hơn 100 triệu euro bội ước kim. UEFA, đưa tiền đi, lấy ra vượt qua 2 tỷ euro đến thanh toán bội ước kim. Chúng ta liền có thể cưỡng chế yêu cầu những này câu lạc bộ không được cử hành Âu Siêu Liên. Bằng không, chúng ta tổng không thể trơ mắt nhìn lấy giống Porto, Valencia, Liverpool, Eindhoven chờ tài chính không lý tưởng đội bóng phá sản a. Đừng nói trong này còn có trên thế giới này mắc nợ cao nhất MU. Chẳng lẽ muốn đem MU fan hâm mộ đều bức điên sao? Platini cơ hồ điên mất rồi. Andrik là sẽ không cho UEFA bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Dù sao Âu Siêu Liên muốn cử hành là tại 1.5 năm về sau. Miễn cho có câu lạc bộ chịu không được áp lực đổi ý. Đêm dài lắm mộng. Cho nên tại thành lập ngày đó liền ký hiệp nghị, ai cũng không có lui đường. Thời khắc mấu chốt, chính là so với ai khác hung ác. Không nhìn thấy bất luận cái gì nghịch chuyển hy vọng. Platini tại UEFA dần dần chúng bạn xa lánh. Châu Âu Tinh Anh Liên minh cũng không có tuyên bố rủi ích phân phối chế độ. Cho nên tại hiện tại UEFA xem ra, bọn hắn hoàn toàn mất đi Champions League. Như vậy, bọn hắn rất nhiều nghiệp vụ. Thu nhập nơi phát ra sẽ tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Ở thời điểm này, Beckenbauer chu du các nước Âu Châu, du thuyết các quốc gia liên đoàn bóng đá. Tuy nói không cách nào hứa hẹn giống Platini cao thượng như vậy bình quân chủ nghĩa chính sách. Nhưng hắn cam đoan có thể cho UEFA chỉ ít khôi phục lại có thể tham dự Âu Siêu Liên nhân vật bên. Trong, đồng thời cầm tới coi như phong phú hồi báo. Tối thiểu nhất vẫn là sẽ chiếu cố một chút châu Âu tiếng động lớn. Tại bối cảnh như vậy xuống, các nước Âu Châu cũng đều biết rõ. Nếu không đáp ứng Beckenbauer, không chừng bọn hắn từ UEFA nơi đó lấy được lợi ích sẽ trở nên vô cùng rẻ tiền. Thậm chí khả năng gần như không. Dù sao nhất kiếm tiền euro 4 năm mới một lần. Hơn nữa cứ như vậy một tháng không đến thời gian. Mà UEFA cho dù tiếp tục tổ chức châu Âu thi đấu sự tình, không có nhà giàu tham gia, khả năng hấp dẫn lực còn không bằng châu Âu tứ đại giải đấu cao. Có khả năng mang tới lợi ích tự nhiên cũng liền không đáng kể. Thế là, các nước Âu Châu liên đoàn bóng đá tới tấp phản bội, ủng hộ Beckenbauer quay về châu Âu. 2007 năm tiền nhiệm UEFA chủ tịch Platini tại phẫn hận rên rỉ bên trong đi đến rồi chính mình ngắn. Ngủi bóng đá chính trị kiếp sống. 2008 năm tháng 3, UEFA cử hành toàn thể đại hội, đẩy ngã Platini thống trị. Beckenbauer tại 87 tỷ lệ ủng hộ xuống được tuyển UEFA chủ tịch. Beckenbauer tiền nhiệm sau. Châu Âu Tinh Anh Liên minh lập tức tuyên bố tiếp nhận UEFA tham dự quản lý Âu Siêu Liên. Một trận mở ra châu Âu giới đá banh mới cách cục phong bão. Rốt cục trần ai lạc đĩa. Tại toàn cầu fan hâm mộ mong đợi đếm ngược chung. Âu Siêu Liên sắp đến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.